Chương 385, Hải Quy, du học về, MBA Phùng Tịnh lái na NG màu đỏ BMW Z4 chạy ở trường Bình huyện vào bên trong 215 tỉnh trên đường, thành thị đã bị xa xa mà quăng ở phía sau, đạo lộ hai bên xuất hiện tảng lớn đồng ruộng cùng đất hoang, Phùng Tịnh trên mặt vẻ mặt cu NG càng ngày càng thấp lạc, tú khí mũi hơi nhíu, tựa hồ có hơi bất mãn. Phùng Tịnh chính là Ngô Lệ Thiến giới thiệu cho Hạ Nhược Phi chức nghiệp người quản lý, cũng là Ngô Lệ Thiến bạn học thời đại học. Phùng Tịnh lý lịch biểu có thể nói ngăn nắp xinh đẹp nước Mỹ Pennsylvania Đại học Tần Thương học viện 3, sau khi tốt nghiệp trực tiếp về nước tiến vào thế giới nổi danh kế toán sở sự vụ Phổ Hoa Vĩnh nói, đảm nhiệm cố vấn cao cấp, công tác một năm sau Phùng Tịnh mệt mỏi không có gì tính khiêu chiến cố vấn công tác, đổi nghề đến trong nước một nhà nổi danh Internet xí nghiệp đảm nhiệm cao cấp phó tổng tài, mãi đến tận 2 tháng trước từ trước. Hiện nay ở vào chờ sắp xếp việc làm trạng thái. Phùng Tịnh cao cấp như thế Hải Quy du học về tự nhiên là săn đầu công ty trong mắt bánh bao. 2 tháng qua Na Nở Dê nhận được vô số phần mời, nhưng nàng thậm chí đều không có đi cẩn thận xem, chớ nói chi là tiến một bước tiếp xúc. Trong 2 tháng này, Phùng Tịnh liền làm một chuyện, cái kia chính là cóng lấy đơn giản bọc hành lý, ở các nơi trên thế giới lữ hành, đem đầu não hoàn toàn chạy xe không. Ở nhận được Ngô Lệ Thiến điện thoại thời điểm, Phùng Tịnh vừa về đến nhà, chuẩn bị nghỉ ngơi mấy ngày tái xuất phát đi thành tảng cao nguyên. Ngô Lệ Thiến nói cho Phùng Tịnh, có một nhà không sai công ty đang tuyển mộ tổng giám đốc. Đối với trong đại học bạn thân, Phùng Tịnh tự nhiên là không thể giống phái săn đầu công ty như thế tùy ý từ chối đi, vì lẽ đó liền biết một chút tình huống cụ thể. Làm Phùng Tịnh nghe Ngô Lệ Thiến giới thiệu sơ lược đảo nguyên công ty quy mô cùng hiện trạng về sau. Na NG thậm chí cho rằng Ngô Lệ Thiến là đang cố ý nói đùa nàng như vậy một công ty. Không, dưới cái nhìn của nàng chuyện này quả thật liền không thể xưng là công ty. Nghiêm chỉnh mà nói khả năng chỉ có thể coi là nhà xưởng. Tối đa chính là quy mô hơi lớn một chút nhà xưởng. Làm cho nàng cái này tần bạ, đã từng có Phổ Hoa Vĩnh đạo cố vấn cao cấp quản lý người đi cầm lái đây là giết gà. Dùng đao mổ châu đại pháo đánh mỗi mãi đến tận nhiều lần xác nhận mấy lần. Phùng Tịnh mới biết đạo Ngô Lệ Thiến là thật lòng. Hơn nữa Ngô Lệ Thiến ở trong điện thoại QNZ nói cho nàng, công ty này quy mô tuy rằng không lớn, thế nhưng tiềm lực kinh người. Hơn nữa mãnh liệt kiến nghị Na NG không phải lập tức làm quyết định, tốt nhất đến hiện địa khảo sát một hồi lại nói. Có thế là từ đối với nhiều năm bạn thân tín nhiệm, có thế là Phùng Tịnh khoảng thời gian này QNZ thật sự là quá nhàn, hoặc là liền dứt khoát là Na NG đầu góc đột nhiên giật. Nói chung Na NG là đáp ứng rồi Ngô Lệ Thiến cái này nghe tới 10 phần hoang đường kiến nghị. Theo hoàn cảnh chung quanh càng ngày càng hoang vu, Phùng Tịnh cảm giác mình sở dĩ sẽ đồng ý tới xem một chút, có thế loại thứ 3 độ khả thi to lớn nhất. Đúng là não giật bất quá đều lái xe hơn 100 km Phùng Tịnh quê quán ở Đông Nam tỉnh Nam Bộ nguồn suối cảng thành phố hơn nữa QNZ cùng đối phương đã hẹn, Phùng Tịnh tự nhiên không thể vào lúc này đánh đạo hồi phủ. Coi như là cái Ngô Lệ Thiến mặt mũi, đi cái đi ngang qua sân khấu cũng phải cần. Phùng Tịnh chính là ôm dạng này tâm thái, ở GPS hướng dẫn dưới sự chỉ dẫn đi tới đảo nguyên nông trường. Nông trường ngoài cửa lớn liền tấm bảng đều không có trên thực tế mấy ngày trước là có, bất quá Hạ Nhược Phi nắm đến Tống Lao ghi tên về sau, liền để Bàng Hạo nắm chặt tìm công ty quảng cáo thiết kế mới bảng hiệu, nguyên lai cũ nhãn hiệu trước hết được dỡ bỏ. Một tên ăn mặc thẳng tắp tây trang màu đen, trong hai còn mang theo thai nghe bảo vệ nhân viên thần tình nghiêm túc ra hiệu Phùng Tịnh ở màu vàng cấm chỉ ô vạch trước dừng xe. Bảo vệ cũng khiến cho ra dáng, cùng quân sự cấm khu dường như Phùng Tịnh dừng xe, lầm bầm lầu bầu nói. Bất quá này vẫn chưa có thể cho Phùng Tịnh bao nhiêu thêm điểm. Ngày hôm nay đang làm nhiệm vụ bảo an là Tần Tiểu Quân, hắn đi tới bên cạnh xe nhẹ nhàng gõ một cái cửa sổ xe. Phùng Tịnh ấn xuống xe chạy bằng điện cửa sổ, Tần Tiểu Quân hỏi. Xin hỏi ngài tìm người nào có chuyện gì sao? Phùng Tịnh lộ ra vẻ ung dung mỉm cười, nói ra, ta và các ngươi mùa hè đồng sự giải trường hảo ngày hôm nay gặp mặt, làm phiền ngươi thông báo một chút. Tần Tiểu Quân lập tức hỏi, ngài là Phùng Tịnh nữ sĩ sao? Phùng Tịnh gật gật đầu, Tần Tiểu Quân lập tức nói ra, Phùng nữ sĩ, đồng sự giải đã phân phó, ngài sau khi đến có thể trực tiếp đi vào, hắn ở tổng hợp đại lâu văn phòng đợi ngài, ta sắp xếp cái đồng sự dẫn đường cho ngài cái kia làm phiền ngươi. Phùng Tịnh mỉm cười nói, Tân Tiểu Quân thái độ để Phùng Tịnh hết sức thoải mái, bất kể nói thế nào, nhân gia đối với mình đến vẫn là rất coi trọng. Bất quá Phùng Tịnh nghĩ lại, bất kỳ một nhà như vậy quy mô công ty nhỏ, đối với một tên hải quy du học về thần bạ, như thế nào đi nữa coi trọng đều không quá đáng chứ. Trên thực tế Hạ Nhược Phi căn bản không có nhìn kỹ Phùng Tịnh lý lịch, cứ việc Ngô Lệ Thiến cho hắn một phần hắn chỉ là từ đối với Ngô Lệ Thiến tín nhiệm, đối với Ngô Lệ Thiến giới thiệu nhân tài đưa cho vốn có coi trọng mà thôi. Bên kia Tần Tiểu Quân thông qua ống nói điện thoại cùng chiến hữu liên hệ, rất nhanh Lôi Hổ liền lái một chiếc bình điện xe xuất hiện ở cửa. Để cho tiện các nhân viên an ninh ở nông trường trong phạm vi tuần tra, gần nhất Hạ Nhược Phi mua sắm hai đài loại này bô nở tòa bình điện xe. Trong nông trường bộ con đường ở vừa bắt đầu quy hoạch thời điểm liền 10 phần hoàn thiện, có thể nói là bốn phương thông suốt. Lôi Hổ bọn họ dùng loại này bình điện xe tuần tra, trên căn bản có thể làm được không góc chết, hơn nữa hiệu suất rất cao. Tân Tiểu Quân cùng Lôi Hổ lên tiếng chào hỏi, sau đó nói với Phùng Tịnh, Phùng nữ sĩ, ngài theo phía trước chiếc kia bình điện xe là có thể. Phùng Tịnh nhưng nói ra, ta muốn bộ hành đi vào, thuận tiện nhìn nông trường, có thể không. Tần Tiểu Quân do dự một chút, lập tức nói ra, không thành vấn đề, cái kia mời ngài đem xe sang bên đặt đi, ta sẽ chăm sóc hảo xe của ngài. Cảm tạ Phùng Tịnh nở nụ cười xinh đẹp nói. Na nở dê đem xe lái vào nông trường cửa lớn, dựa vào ven đường đem xe ngừng tốt, sau đó xuống xe, đối với cho nàng dẫn đường Lôi Hổ nói ra, làm phiền ngươi Lôi Hổ làm một cái mời thủ thế nói ra, Phùng nữ sĩ, mời tới bên này. Tần Tiểu Quân trở lại cương vị của mình, hắn nhìn Phùng Tịnh thức tha bóng lưng, lầm bầm lầu bầu nói, cô gái này cu nở dê quá đẹp đi, Hạ ca thật là lợi hại, hắn còn không biết, vừa cái kia xem ra yếu kém động lòng người thiếu phụ, rất có thể trở thành cấp trên của hắn người lãnh. Đạo trực tiếp Phùng Tịnh ở Lôi Hổ dẫn dắt đi vừa bốn phía nhìn, đồng thời vô tình hay cố ý hỏi dò Lôi Hổ một vài vấn đề. Lôi Hổ quá làm việc thời gian không hề dài, hơn nữa nông trường rất nhiều chuyện hắn tự nhiên cu nở dê không thể quá rõ ràng, bất quá Hạ Nhược Phi đã phân phó đối với Phùng Tịnh muốn nhiệt tình tiếp đón, vì lẽ đó cũng chỉ có thể chọn tự mình biết đạo tình huống giới thiệu sơ lược một hồi. Phùng Tịnh tự nhiên cũng không chiếm được tin tức mình muốn. Bất quá khi nàng nhìn thấy từng dãy xinh đẹp liền tòa nhà hiện đại man nở dê mò nở dê nhà ấm lều lớn lúc, cũng không nhịn được lộ ra vẻ ta nở thừa nở dê. Những này lều lớn độ dài đạt đến 100 mét, sắp hàng chỉnh tề ở nông trường đạo lộ hai bên, dưới ánh mặt trời sắp hàng chỉnh tề mới tinh lều lớn khiến người cảm giác vui thai vui mắt. Rất nhanh Lôi Hổ liền mang theo Phùng Tịnh đi tới mới khánh thành tổng hợp nhà lớn. Phùng Tịnh nhìn thấy diện tích không nhỏ xa ưu tầng cao tổng hợp nhà lớn. Cú nở dê không khỏi ngây người một lúc, hỏi, đây là các ngươi nông trường tòa nhà văn phòng. Phùng Tịnh cảm giác đầu tiên chính là quá lãng phí, một cái nhỏ như vậy nông trường kết hợp một tòa như vậy quy mô văn phòng, dưới cái nhìn của nàng liền một nửa đều không dùng đến. Phùng Tịnh đã về nước nhiều năm, na nở dê biết không ít chính quyền cơ cấu, quốc gia đơn vị tòa nhà văn phòng là xây dựng được phi thường đẹp đẽ xa hoa, thậm chí có cấp quốc gia huyện nghèo bên trong, toàn huyện cao nhất. Xinh đẹp nhất nhà lớn chính là chính quyền văn phòng. Bất quá xí nghiệp tư doanh ông chủ làm như thế cực nhỏ hoa đều là tiền của mình, ai cu nở dê sẽ không như vậy lãng phí. Lôi Hổ nghe xong Phùng Tịnh vấn đề, lập tức lộ ra tự hào vẻ mặt nói ra, đây là chúng ta tổng hợp nhà lớn, lầu 1 lầu 2 là căng tin cùng văn phòng, lầu 3 trở lên đều là công nhân nhà trọ cùng nông trường chiêu đãi phòng khách, Phùng nữ sĩ. Nông trường chúng ta điều kiện khá tốt, mỗi ngày đều có miễn phí cơm trưa cung cấp, hơn nữa liền ngay cả chúng ta bảo đảm Ando có thể phân đến một phòng ngủ một phòng khách độc thân nhà trọ. Phùng Tịnh sau khi nghe bỗng nhiên tỉnh ngộ, đối với Đào Nguyên, nông trường ấn tượng lại tốt mấy phần, đối với cái kia tức sẽ gặp mùa hè đồng sự dài ấn tượng cũng khá mấy phần, chí ít cái này cậu chủ nhỏ đối với công nhân viên cũng không tệ lắm. Đương nhiên, loại này ấn tượng chuyển biến tốt nghiệp 10 phần có hạn. Dù sao Đào Nguyên nông trường cùng nàng trước đây từng công tác công ty so với, thật sự là nhỏ đến không thể nhỏ hơn. Rất nhanh Lôi Hổ liền mang theo Phùng Tịnh đi tới Hạ Nhược Phi văn phòng. Hạ Nhược Phi tự mình đứng dậy nên tiếp Phùng Tịnh, đồng thời nhiệt tình bắt chuyện Phùng Tịnh đến họp khách sofa bên kia ngồi xuống, đồng thời để Lôi Hổ nhanh đi pha trà. Phùng Tịnh gặp lại đến Hạ Nhược Phi thời điểm cu nở dê là hơi có chút thất thần, na nở dê cho rằng sẽ thấy một cái bụng vệ người trung niên. Thậm chí khả năng trên cổ còn mang theo ngón cái thô đại dây chuyền vàng. Nhưng mà cùng nàng não bổ nhà giàu mới nổi hình tượng hoàn toàn khác biệt, Hạ Nhược Phi thoáng có vẻ hơi thon gầy, mặc dù không có xoáy được kinh động đảng trung ương, thế nhưng trên thân nhưng có một luồng ánh mặt trời, sạch sẽ khí tức, để người không tự chủ được sản sinh thân cận cảm giác. Hơn nữa Hạ Nhược Phi ngũ quan mặc dù không có minh tinh điện ảnh như vậy góc cạnh rõ ràng, thế nhưng tổ hợp lại với nhau nhưng cho người ta một loại phi thường cảm giác thoải mái, đặc biệt là con mắt của hắn 10 phần sáng sủa, phảng phất có thể nhìn thấu tâm linh người ta giống nhau. Cũng như vậy một người tuổi còn trẻ anh chàng đẹp trai làm việc với nhau, thật giống QNZ thật không tệ. Phùng Tịnh trong lòng đột nhiên toát ra như thế một cái hoang đường ý nghĩ. Tiếp theo một cái càng thêm hoang đường ý nghĩ xuất hiện ở trong đầu của nàng, chẳng lẽ Thiến Thiến bỏ công như vậy địa đề cử, cũng là bởi vì cái này anh chàng đẹp trai theo Hạ Nhược Phi, trước mắt cái này phong vận dư âm thiếu phụ hiển nhiên là có chút thất thần, bởi vì lôi hổ đem pha tốt trà thả ở trước mặt nàng lúc, na nở dê lại không có phản ứng chút nào. Phùng tiểu thư Hạ Nhược Phi kêu một câu. Phùng Tịnh này mới phục hồi tinh thần lại, trên mặt không khỏi có chút nóng lên. Chính mình này đều nghĩ tới lộn xộn cái gì a, mặc dù đối phương chỉ là một cái cậu chủ nhỏ, thế nhưng tại dạng này chính thức gặp mặt trường hợp thất thần, hiển nhiên là rất không chuyên nghiệp. Phùng Tịnh lộ ra một tia khiểm nhiên nụ cười, nói ra, thật không tiện mùa hè đồng sự dài, ta vừa nãy nghĩ đến một chút đây chuyện khác. Không sao. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, Phùng tiểu thư, nô tỷ cho ta xem của ngươi CV, ngày hôm nay xin mời ngươi tới. Chính là muốn cùng ngươi ngay mặt nhờ một chút chuyện công việc. Nô tỷ Thiến Thiến với hắn quan hệ quả nhiên không bình thường, Phùng Tịnh trong lòng nói ra. Bất quá lúc này Na Nở Dê không biết thất thần, Na Nở Dê trên mặt mang nghề nghiệp mỉm cười, nói ra, mùa hè đồng sự dài, công ty của các ngươi tình huống ta đã đại thể hiểu qua, vừa nãy ta cu Nở Dê hơi hơi nhìn một chút, tha thứ ta nói thẳng, quý công ty quy mô tựa hồ không phải rất lớn, công việc này khả năng cùng ta mong muốn có khoảng cách. Hạ Nhược Phi cu nở dê không vội mà giải thích, chỉ là mỉm cười hỏi, ồ như vậy Phùng tiểu thư lý tưởng công ty, hẳn là cái gì quy mô đây này? Phùng Tịnh mang theo tự tin nói ra, ta từng ở Phổ Hoa Vĩnh Đạo đảm nhiệm cố vấn cao cấp, mà trên mặt ta công việc là sóng biển lưới cao cấp phó tổng tài, ta muốn quý công ty quy mô về khoảng cách thuật hai nhà công ty, hẳn là có trọng đại chênh lệch chứ. Hạ Nhược Phi cười nhạt nói ra, đây nhất định, bất quá ta cu nở dê có thể xác định. Ngươi tại dạng này thân thể, lượng trong công ty, hẳn là không biện pháp toàn diện làm chu, nhất ngôn cựu đỉnh chứ. Phùng Tịnh như là nhìn quái vật nhìn Hạ Nhược Phi nói ra, đó là dĩ nhiên thế nhưng công ty của ta có thể cho ngươi quyền hạn lớn nhất. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, ở một gian công ty lớn làm một tên cao cấp người làm công cùng xuất lĩnh một nhà quy mô nhỏ công ty không ngừng phát triển lớn mạnh, trong này thu hoạch cảm giác thành công là hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa, Phùng tiểu thư nếu đã biết từ hai nhà này công ty từ trước, cũng hẳn là có phương diện này nguyên nhân chứ. Vừa nãy cổng báo cáo nói Phùng Tịnh đến rồi, Hạ Nhược Phi liền thuận lợi đem Ngô Lệ Thiến cung cấp cho hắn cái kia phần CV lại lấy ra đến xem một lần. Hắn biết giống Phùng Tịnh loại này cao cấp hải quy du học về, khẳng định là có gây dựng sự nghiệp mơ ước, bằng không Phùng Tịnh thì sẽ không liền sóng biển lưới cao cấp phó tổng tài chức vị như thế đều nói từ bỏ liền từ bỏ. Phùng Tịnh khẽ mỉm cười nói ra, mùa hè đồng sự dài, ta thừa nhận, to lớn nhất quyền tự chủ đích thật là để ta động lòng, bất quá ta muốn Phùng tiểu thư không ngại xem trước một chút sản phẩm của chúng ta. Hạ Nhược Phi tràn đầy tự tin nói ra. Sản phẩm Phùng Tịnh không khỏi sững sờ. Hạ Nhược Phi nhún vai một cái nói ra, đương nhiên, chúng ta loại này nông sản phẩm phụ công ty, hạt nhân sức cạnh tranh không phải liền là sản phẩm sao? Phùng Tịnh gật gù nói ra, có đạo lý. Ta trước khi đến xác thực đối với tình huống giải được còn chưa đủ tỉ mỉ. Hạ Nhược Phi đứng dậy đi tới phòng nghỉ ngơi, từ trong tủ lạnh lấy ra sáng sớm liền chuẩn bị xong đào nguyên rau dưa hàng mẫu, về tới tiếp khách khu, đưa chúng nó từng cái bày ra. Phùng Tịnh nhìn trên khay trà bày ra chỉnh tề cà chua, nhỏ bạch thái, con mắt từ từ mở to, không chút nào che giấu chính mình thần sắc kinh dị. Những này đào nguyên rau dưa phẩm tướng thật sự là quá đẹp, cà chua kiểu diễm ướt át. Nhỏ bạch thái liền như là ngọc bích điêu khắc mà thành, thậm chí để người không đành lòng hạ miệng ăn chúng nó. Mùa hè đồng sự dài, quý công ty toàn bộ sản phẩm đều là như vậy, phẩm tướng Phùng Tịnh không nhịn được hỏi. Đương nhiên, đây chính là rau dưa lều lớn bên trong tùy cơ hái, ta không hề có đặc biệt chuẩn bị. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói ra. Tuy rằng Ngô Lệ Thiến cu nở dê chuyên môn nhấn mạnh đào nguyên rau dưa tính đặc thù, thế nhưng không có tận mắt nhìn thấy. Phùng Tịnh là không cảm giác được loại này cùng phổ thông rau dưa to lớn sai biệt. Hơn nữa Phùng Tịnh ở nguồn suối cảng thành phố, đối với đào nguyên rau dưa đại danh cũng không có một cái trực quan cảm thụ. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi vừa xuất ra đào nguyên rau dưa đến, Phùng Tịnh liền bị khiếp sợ đến. Hạ Nhược Phi tiếp theo nói ra, công ty chúng ta toàn bộ rau dưa trái cây loại sản phẩm, hiện nay đều là cùng không đủ cầu trạng thái, hơn nữa bình quân giá bán là trên thị trường cùng loại sản phẩm GMIN, hơn nữa thành phẩm cũng sẽ không so với phổ thông sản phẩm nhiều hơn bao nhiêu. Nói cách khác Phùng Tịnh nói, lợi nhuận cũng là phổ thông nông trường GMIN. Hạ Nhược Phi khẽ mỉm cười nói ra, đây chỉ là phỏng đoán cẩn thận. Tiếp đó, Hạ Nhược Phi lại ném ra một cái bom nặng cân. Hơn nữa, chúng ta đảo nguyên nông trường thực tế tài sản vượt qua $1.3 tỷ, ta không cho là cái này quy mô còn so với Phùng tiểu thư tâm lý của ngươi mong muốn kém rất nhiều.